Chương 3080, đồng chú âm binh, quanh, quanh, quanh, từng tiếng vang bên tai không dứt, chỉ gặp biển lửa vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ biển lửa đều hóa thành vòng xoáy. Trong tiếng nổ vang, biển lửa vòng xoáy tạo thành đáng sợ không gì sánh được hấp lực, giống như đem sao trên trời đều muốn kéo xuống đến một dạng, như vậy hình thành vòng xoáy lấy tối cao ép lực lượng hướng mặt đất đánh tới. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cuối cùng ngay cả cường đại lão tổ cũng đỡ không nổi như vậy biển lửa vòng xoáy hút túng, lập tức bị hút vào trong vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt bị biển lửa đốt thành tro. Thời điểm này, còn không có chạy ra biển lửa bất kỳ tu sĩ nào cường giả, đều trong nháy mắt bị biển lửa vòng xoáy hút vào, lập tức đốt thành tro. Tại trong biển lửa vòng xoáy hung mãnh như vậy, chỉ có Lý Thất Dạ bất vi sở động, vẫn là an tĩnh đứng ở nơi đó, bất kỳ cái gì biển lửa vòng xoáy lôi kéo. Quản chi biển lửa vòng xoáy lực lượng có thể đem trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần lôi kéo xuống, nhưng là, Lý Thất Dạ chỉ là rất tùy tiện đứng ở nơi đó, biển lửa vòng xoáy đều không thể lôi kéo động đến hắn. Cho nên Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, mặc kệ là hung mãnh cỡ nào, mãnh liệt bực nào tà hỏa đều bị mở ra, trong này biển lửa giống như là bị xé nứt một đầu nhìn thấy mà giật mình vết thương một dạng. Quanh, quanh, quanh, ngay lúc này, một trận lại một trận trùng kích thanh âm vang lên. Tại dưới một trận lại một trận âm thanh trùng kích này, toàn bộ cự vẫn đều lay động, biển lửa vòng xoáy tạo thành đáng sợ không gì sánh được hấp lực, tại trong vòng xoáy càng là tạo thành đáng sợ không gì sánh được cao áp, giữa vòng xoáy này cao áp lực lượng, điên cuồng đụng vào phía trên đại địa, đụng vào viên tinh cầu này trên một vị trí nào đó, tại oanh, oanh, oanh một lần lại một lần va chạm phía dưới, toàn bộ cự vẫn đều lay động không ngừng, giống như còn như vậy va chạm xuống dưới. Cả viên cự vẫn đều sẽ bị đánh xuyên một dạng, đây là muốn làm gì? Nhìn thấy biển lửa vòng xoáy như vậy một lần lại một lần cao áp trùng kích, Thánh Sương Chân Đế không khỏi vì đó kinh ngạc. Bà nội gấu, bọn hắn là muốn cướp chúng ta bảo vật, vật kia hẳn là ở chỗ này. Đại Hắc Ngưu nhìn thấy biển lửa vòng xoáy cao áp lực lượng điên cuồng đụng chạm lấy, không khỏi nhảy dựng lên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại biển lửa vòng xoáy một lần lại một lần sau khi đụng, rốt cục nơi đó có một cánh cửa bị oanh mở, theo cánh cửa này phá tan đằng sau, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, sức mạnh vô cùng vô tận trong nháy mắt trùng kích mà lên, trong chớp mắt này, chỉ gặp có ngập trời vô tận thủy tổ chi uy trong nháy mắt phun ra ngoài, thủy tổ pháp tắc, thủy tổ phù văn đều tại thời khắc này như là như thác trời trùng kích mà lên, tại thủy tổ pháp tắc, thủy tổ chi uy này phóng lên tận trời thời điểm, bọn chúng liền hóa thành một chi trụ lớn một dạng, sừng sững tại nơi đó. Trong nháy mắt đâm xuyên qua biển lửa vòng xoáy trung tâm bộ vị, có thủy tổ lực lượng trấn thủ ở nơi đó. Nhìn thấy trong môn hộ kia trong nháy mắt dâng trào ra ngập trời thủy tổ chi uy, Thánh Sương Chân Đế lập tức minh bạch, thủy tổ quyết đấu. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, năm đó bộc phát qua, hiện tại y nguyên còn tiếp tục, xem ra, song phương đều vẫn là chưa từ bỏ ý định nha. Keng, một tiếng kiếm minh, tại trong thủy tổ chi uy vô cùng vô tận. Trong nháy mắt có một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, đạo kiếm mang này trong nháy mắt xé toang trong thiên địa tất cả, đâm xuyên qua vạn đạo. Tại kiếm minh phía dưới, chỉ gặp một thanh cự kiếm từ trong cánh cửa từ từ bay lên, cuối cùng, theo keng một tiếng kiếm minh vang lên thời điểm, thanh cự kiếm này trong nháy mắt phách trảm xuống, một kiếm chém xuống, đem toàn bộ thế giới phách trảm thành hai nửa, đây là vô địch một kiếm, liền xem như chân đế dưới một kiếm này, đều sẽ trong nháy mắt bị chém xuống đầu lâu. Theo phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp một kiếm chém xuống đằng sau, toàn bộ biển lửa bị đánh thành hai nửa, biển lửa vòng xoáy lập tức băng liệt, mặc dù là như vậy, biển lửa vẫn là mười phần mãnh liệt, oanh, oanh, oanh biển lửa nham tương tà hỏa vẫn là chảy ầm ầm một dạng, môn hộ đánh tới, mà lại một lần rung chuyển lấy toàn bộ môn hộ, cánh cửa này hiện lên màn ánh sáng, trên màn ánh sáng chớp động lên phù văn, mỗi một cái phù văn đều tản ra thủy tổ lực lượng. Mà lại hiển hiện phù văn có mấy loại hình thái, bàn bạc đại thế, để cho người ta vừa nhìn liền biết, cánh cửa này không chỉ có một cái thủy tổ gia trì qua, chỉ sợ là từng có mấy vị thủy tổ gia trì qua. Phanh, phanh, phanh từng đợt trùng kích không ngừng bên tai, theo biển lửa nham tương tà hỏa một lần lại một lần điên cuồng đánh thẳng vào, trong toàn bộ môn hộ màn ánh sáng bắt đầu sáng tối chập chờn, tiếp tục như vậy nữa, cánh cửa này sẽ bị mãnh liệt biển lửa đánh xuyên. Keng, keng. Ken từng đợt kim minh không ngừng bên tai, ở thời điểm này, trong biển lửa từ từ bay lên một thanh lại một thanh thần kiếm, thanh này lại một thanh thần kiếm chớp động lên vô tận quang mang. Theo kim minh không ngừng bên tai thời điểm, trong nháy mắt, ngàn vạn thần kiếm từ từ bay lên, ngàn vạn thanh thần kiếm này lẫn nhau giao thế, tựa như là răng lớn một dạng chuyển động, lấy môn hộ làm trung tâm, điên cuồng chuyển động giảo sát lấy, như vậy xem ra. Ngàn vạn thanh thần kiếm hình thành kiếm trận tựa như là cự thú miệng, mà lại miệng lớn này là mọc đầy gai ngược, một tầng lại một tầng tuyền chuyển, cho nên, theo kiếm trận này điên cuồng giảo sát thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh va chạm thanh âm vang lên, kiếm trận xoắn nát biển lửa nham thạch lực trùng kích, khiến cho nham tương tà hỏa đánh tới trên cánh cửa lực lượng trở nên 10 phần nhỏ yếu. Đạt được kiếm trận giảo sát đằng sau, trong môn hộ màn ánh sáng quang mang phát sáng lên, gia trì ở phía trên thủy tổ lực lượng liền lập tức khôi phục không ít, phanh, phanh, phanh ở thời điểm này, một trận tiếng bước chân nặng nề tại trong thuyền Viễn Chinh vang lên, tại thời khắc này chỉ gặp thuyền Viễn Chinh bong thuyền xuất hiện một hàng lại một hàng đội ngũ, đó là một chi vô cùng to lớn quân đoàn, chi quân đoàn này từng cái xếp hàng tại phía trên bong thuyền, đây không phải là nổ dầu quân đoàn sao? Ngồi tại đại hắc ngư trên lưng Liễu Yến Bạch nhìn thấy trận liệt tại bong thuyền quân đoàn, không khỏi hoa dung thất sắc, quát to một tiếng, trận liệt tại phía trên bong thuyền quân đoàn, đây chính là tại trong thuyền Viễn Chinh đã từng bị ném vào trong nồi đất dịch đồng chiên giòn qua âm binh, những âm binh này từng ở trên mặt đất sắp xếp đội ngũ thật dài, cuối cùng toàn bộ nhảy vào trong nồi đất trong dịch đồng sôi trào kia, hiện tại toàn bộ âm binh quân đoàn này đều chấp động lên đồng quan, mỗi một cái âm binh đều đã trở thành đồng nhân. Thân thể của bọn nó đều giống như dùng cứng rắn nhất đồng thau rèn đúc mà thành một dạng, bọn chúng cứng rắn đồng thân thể đều chớp động lên hàng quang. Khó trách bọn chúng sẽ nhảy vào trong dịch đồng chiên giòn, nguyên lai bọn chúng là tại rèn đúc đồng khu thiết thân. Thánh Sương Chân Đế nhìn xem chi này vô cùng to lớn âm binh quân đoàn, không khỏi thì thào nói. Ngay lúc này, chỉ gặp toàn bộ âm binh quân đoàn từng nhánh đội ngũ từ trong thuyền Viễn Chinh thả người nhảy dưới bước đến, mỗi một chi đội ngũ đều là 5 cái âm binh. Mà lại tạo thành một cái 10 phần kiên cố trận thế, trước mắt một màn này, đó thật là quá hùng vĩ, 5 cái âm binh một chi đội ngũ, khi toàn bộ âm binh quân đoàn tất cả đồng binh đều nhất nhất nhảy xuống thời điểm, giống như là sủi cảo vào nồi một dạng, phốc thông vang lên bọt nước, phanh, phanh, phanh từng tiếng vang lên, khi từng âm binh này nhảy vào biển lửa đằng sau, bọn chúng lập tức hướng kiếm trận phát động lên công kích, thử nghĩ một chút, toàn bộ kiếm trận chính là do ngàn vạn thanh thần kiếm tạo thành. Khi vô số thần kiếm chuyển động giao thế thời điểm, tựa như là mọc đầy gai ngược cự thú quái chủy, khi tất cả âm binh nhảy vào, liền cho người ta một loại dê vào miệng cọp cảm giác, giống như những âm binh này chính là bị ném vào trong quái thú miệng lớn cho ăn đồ ăn một dạng. Ở thời điểm này, từng đợt phanh, phanh, phanh va chạm thanh âm vang lên, tất cả âm binh đối với kiếm trận phát động lên cường thế công kích, từng thanh thần kiếm chém trên người âm binh thời điểm, hỏa tinh bắn tung tóe, như là rèn sắt một dạng. Mà lại, âm binh 5 người thành đội, bọn chúng trường thương trong tay hung mãnh vô cùng đánh giết hướng về phía trong kiếm trận mỗi một chiếc thần kiếm. Cho nên, khi đồng thương cùng thần kiếm nặng nề mà va chạm thời điểm, bắn tung tóe lên vô số tinh hỏa. Trong lúc nhất thời, trong toàn bộ kiếm trận là tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như là ngày lễ chỗ thả khói lửa một dạng, 10 phần hùng vĩ. Tại kiếm trận giảo sát phía dưới, cũng không ít âm binh bị thần kiếm chặt đứt thân thể, bị cắt đứt xuống cánh tay. Thậm chí là bị chặt hạ đầu lâu, nhưng là, mặc kệ là những âm binh này bị chém xuống đầu lâu, lại hoặc là thân thể bị xoắn nát, nghe được bồng, bồng, bồng thanh âm vang lên. Những âm binh này tàn chi vậy mà tại trong nháy mắt dâng trào ra tà hỏa, giống như trong thân thể của bọn nó mặt tràn đầy tà hỏa một dạng. Tà hỏa hút nhau, tất cả tàn chi lại đang trong nháy mắt tương bính ghé vào cùng một chỗ, mà lại tà hỏa lập tức hòa tan âm binh ghép lại với nhau đứt gãy vết thương. Trong nháy mắt một bộ hoàn chỉnh âm binh lại xuất hiện trong đó, mà lại toàn thân là hoàn hảo không chút tổn hại, rất khó để phải tin tưởng, tại vừa rồi những âm binh này bị kiếm trận xoắn thành mảnh vỡ. Theo phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên thời điểm, đúc bằng đồng âm binh tựa như là giết không chết một dạng, bọn chúng đối với kiếm trận phát động một lần lại một lần công kích, theo âm binh thế công không có chút nào ngừng, tại phanh, phanh, phanh trong thanh âm, một thanh lại một thanh thần kiếm bị đánh rơi. Thậm chí là đánh nát, theo như vậy một chi vô cùng to lớn âm binh quân đoàn ngăn trở kiếm trận thời điểm, lúc này trong biển lửa nham tương tà hỏa lại một lần nữa phát uy, lại một lần nữa đụng chạm lấy môn hộ, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng va chạm vang lên lên, nham tương tà hỏa điên cuồng đụng vào môn hộ trên màn ánh sáng thủy tổ gia trì lực lượng, theo một lần lại một lần va chạm, bắt đầu suy yếu đứng lên, màn ánh sáng sáng tối chập chờn. Chậm rãi chống đỡ không nổi nham tương tà hỏa va chạm, nải nải, chiêu này đủ xảo. Nhìn thấy đúc bằng đồng âm binh ngăn trở kiếm trận, Đại Hắc Ngưu cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, dùng như thế một chi tường đồng vách sắt quân đoàn ngăn trở kiếm trận, đích thật là đủ mãnh liệt, chẳng qua là tà hỏa một cái khác hình thái mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là biển lửa nham thạch, hay là đồng chú âm binh, trên thực tế chân chính khu động bọn chúng, hay là tà hỏa lực lượng, mà không phải nham tương bản thân hoặc là âm binh chính bọn chúng, răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, ở thời điểm này, trên cánh cửa màn ánh sáng xuất hiện một đạo lại một đạo cái khe. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.